Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 84, âm tà Nguyên Thủy Thiên Ma. Hỗn độn từ hải bên trong, Nguyên Thủy Thiên Ma hai mắt vừa mở, yêu dị con ngươi màu xanh lam, trong nháy mắt bộc phát ra âm tà bá đạo chi khí. Nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương cũng là toàn thân run lên, như lâm đại địch. Cách đó không xa, Đại Tế Ti cũng là tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong ánh mắt như rơi băng xương địa ngục. Đồng dạng, Đại Tế Ti mí mắt cuồng loạn nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương, ngươi tìm ai phiền phức không tốt, trực tiếp tìm Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma, tại năm đó thế nhưng là một chúng thánh nhân trong mạnh nhất đó a. Một cái nguyên hội trước, hắn Nguyên Thủy Thiên Ma liền đã thập bát trọng, khi đó Hồng Quân mới 14 trọng, Tiếp Dẫn mới 13 trọng, Nguyên Thủy Thiên Ma lấy thập bát trọng chi hùng uy, lực áp hết thảy, thôn thiên phệ địa, kém một chút, liền toàn bộ bàn cổ thế giới đều bị hắn ăn a. Một cái nguyên hội a, đến hỗn độn từ hải đại tạo hóa, Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn dậm chân tại chỗ sao? Đại Tế Ti lắc đầu, một cái nguyên hội trước, Nguyên Thủy Thiên Ma liền thập bát trọng, không phải Đại Tế Ti tự coi nhẹ mình. Đại Tế Ti tin tưởng vững chắc, Nguyên Thủy Thiên Ma giờ phút này khẳng định mạnh hơn. Phải biết, Doanh Tứ Hải năm đó đến hỗn độn từ hải thời điểm mới 17 trọng, còn không có Nguyên Thủy Thiên Ma tu vi cường đại. Bây giờ ép Vĩnh Dạ Thân Vương đều không dám tùy tiện qua bàn cổ thế giới. Bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ kém. Liền cái này một cái âm tà bá đạo ánh mắt, liền để Đại Tế Ti như rơi băng xương địa ngục. Nhượng Đại Tế Ti nhất thời ngừng thở. Nhìn xa xa, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng là đột nhiên như lâm đại địch. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không có từ cự đàn trong gia phong. Vẻn vẹn dùng này âm tà ánh mắt nhìn về phía ngoài Vĩnh Dạ Thân Vương, như khói hun mắt quầng thâm, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Con người màu xanh lam càng là bị người cực lớn cảm giác áp bách. Hừ, giả thần giả quỷ, Vĩnh Dạ Thân Vương quát lạnh một tiếng. Vĩnh Dạ Thân Vương vì vừa rồi biểu hiện của mình mà cảm thấy xấu hổ, mình bị một cái thực vật hù dọa. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy vũ trụ kỷ nguyên xuống, chính mình chưa từng sợ qua người nào. Thẹn quá thành giận Vĩnh Dạ Thân Vương, lấy tay nhất quyền, lại lần nữa hướng về kia Nguyên Thủy Thiên Ma chỗ cự đàn đánh tới. Một quyền này, uy lực hạo đại, 19 trọng chi uy, giống như đem phiến tinh vực này đều đánh nát, muốn nhất quyền đánh nổ Nguyên Thủy Thiên Ma chỗ cự đàn. Đồng thời đánh nổ Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma hai mắt mở ra, nhưng tựa như cũng không có thức tỉnh, chỉ là bản năng cảm nhận được ngoại giới quấy nhiễu, bản năng phẫn nộ, bản năng phản kích thôi. Lục Tí kết lấy đạo ấn, phần lớn không có biến hóa, chỉ có một cái tay bên trong đạo ấn chợt biến. Theo cái kia đạo ấn biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Ma giữ tợn há miệng giống to một tiếng. Giống to trong tay đạo ấn, tựa như đem Nguyên Thủy Thiên Ma trong miệng phát ra uy lực. Không tổn hao gì xuyên qua chứng thể, đến Vĩnh Dạ Thân Vương trước mặt, giống như tại hư không, xuất hiện một miệng mở lớn, theo Nguyên Thủy Thiên Ma giống to, này miệng mở lớn, răng nanh vô số. Giữ tận hung bá, trong tiếng hô, hình thành một cỗ hấp lực bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đi. Vĩnh Dạ Thân Vương nhất quyền đánh tới, cùng hấp lực tương liên tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đến Nguyên Thủy Thiên Ma đại trong miệng, răng rác, răng nanh hung mãnh, trong nháy mắt đem Vĩnh Dạ Thân Vương quyền đầu xoắn nát. Hỗn đàn! Vĩnh Dạ Thân Vương cả kinh kêu lên rút ra chính mình xoắn nát quyền đầu. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Ma miệng lớn, hấp lực ngập trời, đem bốn phía hư không toàn bộ hút nát, một cỗ thôn phệ chi lực bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương, tựa như muốn đem Vĩnh Dạ Thân Vương triệt để hút vào trong miệng, xoắn nát nuốt ăn. Ầm ầm, Vĩnh Dạ Thân Vương đảo ngược dãy giụa, sinh ra vô số lực lượng gợn sóng, mới khó khăn lắm không có bị Nguyên Thủy Thiên Ma miệng lớn nuốt vào. Ta mới là cổ thực tộc, ta mới là cổ thực tộc, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ăn người khác, xưa nay sẽ không bị người khác ăn chúng ta. Ta mới là cổ thực tộc. Ổn định thân hình Vĩnh Dạ Thân Vương, tiếng giống ngập trời. Vừa rồi một sát na, chính mình kém chút bị Nguyên Thủy Thiên Ma ăn. Đây cũng không phải là thẹn quá thành giận, đây là một loại kinh hãi sợ. Cho tới bây giờ chỉ có sói ăn dê, lúc nào dê cũng bắt đầu ăn lang. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Ma trong tay vẫn như cũ kết ấn, này miệng há to lên, kinh khủng hấp lực bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương. Tới đi, nhìn ai ăn người nào. Nuốt vũ phệ trụ, Vĩnh Dạ Thân Vương giống to một tiếng. Vĩnh Dạ Thân Vương cũng mở ra miệng rộng, kinh khủng hấp lực bay thẳng đối diện Nguyên Thủy Thiên Ma miệng rộng. Oanh, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ không gian tê liệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mảng lớn tinh vực đều bị phá hư. Thế nhưng là, Vĩnh Dạ Thân Vương vẫn như cũ không làm gì được Nguyên Thủy Thiên Ma. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma tựa như cũng chưa triệt để tỉnh lại. Vẻn vẹn mở ra hai mắt, kết cái thủ ấn, há miệng hút mạnh thôi. Thôn phệ thần thông, hai cái cự ma tại lấy tối Nguyên Thủy thôn phệ chi lực trùng kích lẫn nhau. Này khí tức kinh khủng, nhìn xa xa đại tế ti mí mắt cuồng loạn. Tướng thần, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa, hồng quân tựa như ngủ say bên trong, cũng không biết bên ngoài động tĩnh to lớn. 19 trọng, Nguyên Thủy Thiên Ma tuyệt đối đạt tới 19 trọng. Hỗn độn từ hải tạo hóa, cái này lam sắc chứng thể sao? Đại tế ti đột nhiên con mắt biến cuồng nóng lên. Bởi vì, chứng gián thể hết thảy có 9 cái, 6 cái bị Nguyên Thủy Thiên Ma, hồng quân bọn người chiếm cứ, còn có 3 cái là trống không đó a? 3 cái kia trống không? Phải chăng, đại tế ti một trận nhãn nóng, lặng yên bay về phía một cái chứng thể. Giờ phút này, tiếp dẫn, chuẩn đề bọn người nhắm mắt ngủ say, Nguyên Thủy Thiên Ma, Vĩnh Dạ Thân Vương rằng co, đều là vạn lý lớn cự nhân, ai sẽ chú ý đại tế ti bây giờ cái này tiểu bất điểm bộ dáng. Đại tế ti cũng cực kỳ cẩn thận, qua một hồi lâu mới đến một cái rỗng ruột trứng chỗ, dậm chân, đại tế ti muốn bước vào trong đó. Bành, đáng tiếc, vỏ trứng kiên cố, đại tế ti căn bản vào không được. Phải biết, Vĩnh Dạ Thân Vương vừa rồi 19 trọng chi uy, đều không có thể phá vỡ vỏ trứng này. Huống chi đại tế ti, không có lý do a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nữ hoa? Chuẩn đề bọn họ có thể vào, ta vào không được. Đại tế ti một trận lo lắng. Đại tế ti không ngừng dùng cái này chính mình bí pháp nếm thử. Đại tế ti tin tưởng vững chắc, chuẩn đề, hồng quân bọn họ có thể vào, chính mình cũng có thể chiếm một cái số định mức. Ầm ầm, toàn bộ đại dương màu xanh lam chỗ đều là một trận oanh minh. Cứ như vậy, giữ vững được chỉnh một chút một ngày thời gian, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Vĩnh Dạ Thân Vương thôn phệ, người nào cũng không thể làm sao người nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vĩnh Dạ Thân Vương tránh ra Nguyên Thủy Thiên Ma. Hai người thôn phệ miệng lớn bỗng nhiên khép kín, hai người đều ngừng riêng phần mình thôn phệ. Nguyên Thủy Thiên Ma tựa như thật không có tỉnh, tại không cảm giác được uy hiếp thời điểm, vừa mới biến động kết ấn cái kia tay, kết ấn lại lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng. Nguyên Thủy Thiên Ma ngậm miệng lại, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ có Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn lấy tay phải bị Nguyên Thủy Thiên Ma vừa rồi xoắn nát địa phương, sắc mặt một trận khó coi. Có thể sau một khắc, Vĩnh Dạ Thân Vương trong mắt lại hiện lên một cỗ kích động. Hỗn độn từ hải, cũng là những cái này chứng thể, để cho các ngươi biến cường đại như thế. Muốn một thanh nuốt mảnh này đại dương màu xanh lam, đó là không thể rồi. Nơi này một chúng thánh nhân được chỗ tốt, biến cường đại như thế, vậy có phải chính mình cũng có thể ăn một mình? Trước chậm rãi, sáu cái thánh nhân ở bên trong thật tâm chứng, chính mình nhất thời không cách nào phá mở. Nhưng, không phải có ba cái rỗng ruột trứng sao? Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn về phía ba cái cự đại rỗng ruột trứng. Mà giờ khắc này, Đại Tế Ti đi qua một ngày xuất thủ, cũng không thể phá vỡ rỗng ruột trứng vỏ trứng, cũng là ảo não vô cùng. Bên kia, Nguyên Thủy Thiên Ma, Vĩnh Dạ Thân Vương chiến đấu một rừng. Đại Tế Ti biết không ổn, nhất thời muốn phải ẩn trốn, trốn đi thời khác, con mắt không tự chủ phủi mắt sáu cái chứng thể. Chợt thấy nội bộ ngồi Hồng Quân chứng thể nội, Hồng Quân hai mắt thế mà cũng là mờ. Này Hồng Quân cách trong suốt vỏ trứng nhìn lấy chính mình, thậm chí khóe miệng giống như cười mà không phải cười, tựa như một ngày này chính mình sở hữu động tác đều không chạy ra Hồng Quân ánh mắt. Hồng Quân nhìn chằm chằm vào chính mình. A, Đại Tế Ti một tiếng kêu sợ hãi. Còn có người, Vĩnh Dạ Thân Vương biến sắc, cẩn thận nhìn lại. Đại Tế Ti nhất thời biết không ổn, bởi vì Đại Tế Ti cảm nhận được mình bị Vĩnh Dạ Thân Vương khóa chặt. Một cỗ cực lớn sát cơ bao phủ chính mình. Thất kinh Đại Tế Ti lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hồng Quân. Lại nhìn thấy, vạn lý lớn Hồng Quân, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, sao sao trang nghiêm, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Đại Tế Ti đột nhiên toàn thân mồ hôi lạnh phía dưới. Vừa rồi Hồng Quân, đến cùng có hay không mở mắt nhìn chính mình? Là mình ảo giác sao? Đại Tế Ti, tại cười nhạo ta sao? Vĩnh Dạ Thân Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đại Tế Ti. Vĩnh Dạ Thân Vương này bị Nguyên Thủy Thiên Ma xoắn nát tay phải, chậm rãi phục hồi như cũ bên trong, chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này một bồn lửa giận nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti sắc mặt một trận khó coi, ở trên cao nhìn xuống, Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn lấy ba cái kia rỗng ruột trứng. Lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thế nào tới? Ngươi cũng muốn đến cướp đoạt cái này hỗn độn từ hải tạo hóa? Đại Tế Ti sắc mặt một trận cứng ngắc, ta là thế nào tới? Ta là chuẩn bị tới lấy ngươi hoặc là Vương Hùng Đầu Lâu. Qua cơ xương này đổi lấy cây cỏ Hồng Quân, ai có thể nghĩ tới cùng ngươi mãi cho đến nơi này? Hỗn độn từ hải tạo hóa, ngươi không phải cũng không có vào tay? Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói, a, ha ha ha, cũng đúng, ta một ngày này đều không phá vỡ vỏ trứng, ngươi một ngày này khẳng định cũng bạch mang. Đại Tế Ti, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, về sau nghe ta điều lệnh, ta cho ngươi một cái thân phận của cổ thực tộc. Vĩnh Dạ Thân Vương bình tĩnh nói. Vĩnh Dạ Thân Vương hận nhất Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên, mà Đại Tế Ti ba lần bốn lượt cùng Vương Hùng đối nghịch, cũng làm cho Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn chi có chút thuận mắt. Thần phục ngươi, a, ha ha, Đại Tế Ti cười lạnh một tiếng, cười lạnh, Đại Tế Ti dậm chân hướng về nơi xa kích bắn đi. Vĩnh Dạ Thân Vương 19 trọng, mà Đại Tế Ti chỉ có nửa bước 19 trọng, minh bạch chính mình không phải hắn đối thủ. Vừa rồi này uy lực khủng bố, chính mình khẳng định cản không được. Đã cản không được, này làm gì kiên trì? Đại Tế Ti tại chạy trốn. Trốn? Hừ, ta không làm gì được cái này ba mặt quái vật, ta vẫn không làm gì được ngươi. Muốn đi? Vĩnh Dạ Thân Vương nhất trưởng ầm vang hướng về Đại Tế Ti đánh tới. Một trưởng kia tựa như vượt qua hư không, trong nháy mắt đến Đại Tế Ti trước mặt. Đại Tế Ti biến sắc, trong tay phất trần ầm vang vung qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vừa mới chữa trị hư không lại lần nữa nổ nát vụn vô số. Đại tế ti một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay ngược mà ra. Ô, nửa bước 19 trọng. Đại tế ti, lúc này mới bao lâu thời gian, người tu vi liền đạt tới như thế sao? Bất quá, muốn ở trước mặt ta trốn. Nằm mơ, Vĩnh Dạ Thân Vương hừ lạnh một tiếng lại lần nữa đánh tới. Oanh, đại tế ti lại lần nữa bị đánh bay ngược mà ra. Nửa bước 19 trọng, cùng 19 trọng cuối cùng có chênh lệch, đại tế ti liên tiếp lui về phía sau. Vĩnh Dạ Thân Vương cũng cảm thấy thân thể quá lớn, đối phó đại tế ti không tiện, thân hình thoát một cái, thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, trong nháy mắt đến đại tế ti trước mặt. Hôm nay, muốn chạy, nằm mơ đi. Vĩnh Dạ Thân Vương nhất quyền đánh ra. Oanh, đại tế ti phất trần ầm vang nổ nát vụn, đại tế ti trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vĩnh Dạ Thân Vương tựa như muốn đem vừa mới tại Nguyên Thủy Thiên Ma trên thân bị tức toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ầm ầm, Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn chằm chằm đại tế ti một trận xuất thủ. Đại tế ti thân thể không ngừng bị đánh bay, lần lượt bay ngược, tốt không khốc liệt. Đại tế ti cũng muốn phản kích, làm sao, vô luận tốc độ, lực lượng đều so với Vĩnh Dạ Thân Vương kém một mảng lớn, cũng liền chính mình chịu đánh tính, để cho mình kiên trì bên trong. Hừ, đại tế ti, ngươi cũng đã biết, 19 trọng cùng nửa bước 19 trọng chênh lệch, đây là một đầu khoảng cách, một đầu vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Nửa bước 19 trọng, đó còn là thập bát trọng, vĩnh viễn chỉ là thập bát trọng. Người vĩnh viễn không cách nào vượt qua thập bát trọng. Người bây giờ có phục hay không? Vĩnh Dạ Thân Vương cười to nói. Oanh, oanh, oanh. Đại tế ti lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Đáng tiếc, căn bản không phản kháng được. Thần phục, đại tế ti là Hồng Quân tình cảm phân thân. Kỳ tính cách kỳ thực cùng Hồng Quân một dạng quật cường. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thần phục bất luận kẻ nào. Chưa từng có, đại tế ti cả đời siêng năng để cầu, chỉ có đối nghiêng gây nên thần nữ yêu thương. Đáng tiếc, yêu mà không được, giờ phút này, vô luận Vĩnh Dạ Thân Vương đối với hắn như thế nào trùng kích. Lần lượt đem đại tế ti đánh sắp chết, nhưng, đại tế ti luôn luôn cắn răng quan, chưa từng có thỏa hiệp một bước. Hừ, thứ không biết chết sống, đã thần phục. Vậy thì chết đi, Vĩnh Dạ Thân Vương giống to một tiếng. Oanh, nhất trưởng trọng kích, nhất thời đem đại tế ti lồng ngực đánh xuyên qua. Đại tế ti bay ngược mà ra, máu tươi văng khắp nơi, tựa như lại không có lực phản kháng. Trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Thân Vương lấy tốc độ khủng khiếp đến đại tế ti bay ngược một bên khác. Mở cái miệng rộng hút vào mà lên. Đại tế ti mắt thấy là phải bị Vĩnh Dạ Thân Vương nuốt ăn hết. Không, đại tế ti tuyệt vọng hô to một tiếng. Chính mình còn không có thắng được nghiêng gây nên thần nữ cảm mến. Mình không thể chết, nhưng vô luận đại tế ti như thế nào tuyệt vọng, vẫn như cũ ngăn không được Vĩnh Dạ Thân Vương này thôn thiên phệ địa miệng lớn. Oanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vĩnh Dạ Thân Vương bị một cỗ đại lực ầm vang trùng kích bay ngược mà ra, mà vừa mới này một thanh hấp lực cũng bỗng nhiên chạy hướng ra ngoài, một thanh nuốt một khỏa ngôi sao, lại làm cho đại tế ti trốn thoát. Đại tế ti lộ ra vẻ khó tin, vừa rồi người nào cứu mình là Hồng Quân, vừa rồi đối với mình giống như cười mà không phải cười Hồng Quân. Ổn định thân hình, đại tế ti cái này mới nhìn rõ cứu mình người. Trước mặt một cái đại tế ti làm sao cũng không thể nào tin nổi người. Ngăn tại trước mặt mình, Vương Hùng, không có khả năng, thế nào lại là ngươi? Đại tế ti cả kinh kêu lên. Một bên khác, lại là Bạch Khởi tay cầm trường đao, nhìn về phía vội vàng bị thương Vĩnh Dạ Thân Vương. Vừa rồi, là Vương Hùng cùng Bạch Khởi xuất thủ. Vương Hùng, Bạch Khởi cứu mình, cái này sao có thể? Mình cùng Vương Hùng sớm đã thù không đợi trời chung a. Vương Hùng quay đầu mắt nhìn Đại Tế Ti, chỉ cần đối địch với cổ thực tộc, vô luận là ai, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cho dù là cừu gia của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.